Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460 nói không chừng là đòn sát thủ. Ở Thánh Viện đệ tử trong lòng, Lãnh Lăng Xương đã để lại một cái không được tốt làm ấn tượng. Ở lúc sau hợp tác nhiệm vụ chung, ấn tượng này lại không ngừng gia tăng. Mặt khác tên kia tuổi trẻ nam tử là ai đâu? Lam Phong nữ đệ tử tò mò hỏi. Trình Trác cũng không bán cái nút, cười trả lời, người nọ là Thủy Nước Mũi Quốc hoàng tử Thủy Ngạn Ngọc. Cùng Thủy Nước Mũi Quốc thái tử Thủy Ngạn Trạch một mẹ đẻ ra. Thiên phú lại là tam hạng thật tốt càng sâu Thủy Ngạn Trạch một bậc, bất quá lại nhân khi còn nhỏ. Thể nhược rất ít lộ diện, phi thường điệu thấp, biết người của hắn cũng không nhiều, hắn nếu là Thủy Nước Mũi Quốc hoàng tử. Lại là tam hạng thiên phú thật tốt, nhưng vì cái gì sẽ bị phân ở Hoàng viện Nhà Trắng? Tím Phong một người đệ tử khó hiểu hỏi. Dựa theo hắn bối cảnh cùng thiên phú, theo lý thuyết hẳn là đi Hắc Cung mới đúng, không chỉ như thế. Hắn vẫn là lần này bị Hoàng viện phá cách trúng tuyển đệ tử. Tuổi cùng Ngu sư muội không sai biệt nhiều, Trình Trác dừng một chút nói. Đem hắn đặt ở Nhà Trắng là Hoàng viện một người lão tổ phân phó. Có nghe đồn nói đây là Thủy Ngạn Vũ chính mình yêu cầu. Cũng có người nói, Thủy Ngạn Ngọc là bởi vì thể nhược quan hệ mới bị phân tới rồi Nhà Trắng. Chân thật tình huống là cái gì? Sợ là chỉ có chính hắn cùng Hoàng viện cao tầng mới biết được này Thủy Ngạn Trạch thiên phú cũng. Thật là cường hãn, bất quá từ nhỏ thể nhược cũng là cái khuyết tật kia nữ đệ tử thở dài. Như là tiếc hận, nghe nàng như vậy vừa nói. Ngô Thanh Thiền cũng phát hiện một vấn đề, giống như tam hạng thiên phú vì thật tốt đệ tử sinh mệnh giai đoạn trước đều từng có nhấp nhô. Tỷ như nàng sinh non thân thể suy nhược, bị lấy đi tinh huyết thiếu chút nữa mệnh vẫn. Phong thần từ nhỏ liền thâm trung kịch độc, lúc nào cũng bối rối tu hành cùng tra tấn thân thể. Lại như nàng ca ca trì mạc nhiễm, từ nhỏ liền hoạn có ngoan tật, nếu là không có tinh huyết. Hiện tại nói không chừng đều đã không ở nhân thế, còn có Mộ Dung Kiều, nàng từng nghe nói qua Mộ Dung gia đích nữ kinh mạch tắc nghẽn. Cuối cùng gặp cơ duyên có thể chỉ tận gốc mới một bước lên trời. Chẳng lẽ có được tuyệt hảo thiên phú đều là yêu cầu từ nhỏ bắt đầu trải qua trắc trở. Bất quá ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, thiên đạo dù sao cũng là công bằng, cho thường nhân vô pháp với tới thiên phú. Lại phải trải qua thống khổ trắc trở, là long là xà còn muốn xem cuối cùng có không kiên trì xuống dưới. Bất quá vị kia đệ tử nói rồi lại lỗ hổng, Ngô Thanh Thiền nhiều một câu miệng, nếu thể nhược là một cái khuyết tật, liền không phải là tam hạng thiên phú thật tốt, phải biết rằng tam hạng thiên phú chính là bao gồm. Thân thể tố chất, nếu là Thủy Ngạn Ngọc tiến vào Hoàng viện lúc sau bệnh tật ốm yếu. Lại sao có thể thí nghiệm xuất thân thể tố chất thật tốt? Trừ phi có cái gì cùng thân thể tố chất mạnh yếu không quan hệ bệnh kín hoặc là chúng độc loại này. Khuyết tật, Ngô Thanh Thiền phía trước vẫn chưa cẩn thận quan sát Thủy Ngạn Ngọc. Hiện tại ngẫm lại không khỏi nhiều ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bất quá lại không chuẩn bị chủ động đi quấy rầy Thủy Ngạn Ngọc. Rốt cuộc đó là nhân gia riêng tư. Yêu cầu tôn trọng, Ngô sư muội nói đúng, ta nghĩ sai rồi, Lam Phong nữ đệ tử ngẩn ra. Hiển nhiên cũng nghĩ đến thân thể tố chất vì thật tốt vấn đề. Trình Trác cười nói, chúng ta cùng Hoàng viện chi gian lén cạnh tranh lợi hại. Lần này thu hoạch tài nguyên đại gia cũng muốn nỗ lực nhiều đoạt chút. Chẳng những vì chính mình suy xét, cũng có thể vì thánh viện làm vẻ vang. Cho nên không cần khinh thường Hoàng viện bất luận kẻ nào. Cho dù là hai gã Nhà Trắng đệ tử, nói không chừng bọn họ liền sẽ xuất kỳ bất ý trở thành Hoàng viện đòn sát thủ, sư huynh nói chính. Là, nếu là hai người không có gì đặc thù chỗ, lần này cũng không có khả năng đạt được cơ hội như vậy, một người đệ tử tiếp lời. Ngô Thanh Thiền trong lòng đem Thủy Ngạn Ngọc người này ghi nhớ. Nàng đối hắn thể nhược đột nhiên dâng lên chút hứng thú. Hết chương.